Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 610, Cung Chủ Muốn Xuất Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lao Sơn trong mật đảo. Ây, hô ha hô ha, làm Tả Dương dắt Kiều Bắc Minh thi thể đi đến cái kia ba đạo phía trước cửa đá thời điểm. Kiều Bắc Minh bỗng nhiên phát sinh một tiếng than nhẹ, sau đó tựa như cùng người chết chìm bình thường kịch liệt thở dốc lên. Toàn bộ lồng ngực đều đi theo đồng thời nhanh chóng trên dưới chập trùng, cửu chuyển hoàn hồn đan đã phát huy tác dụng. Hắn rốt cục tỉnh lại. Tiền bối, ngươi tỉnh rồi. Tả Dương trước đem hắn đưa vào đạo thứ ba trong cửa đá. Mới rốt cục đem hắn để xuống. Hẳn là mất máu quá nhiều duyên cớ. Giờ khắc này Kiều Bắc Minh sắc mặt bạch đến như một tờ giấy như thế. Xem ra chỉ ít so với trước lại già đi 10 tuổi. Thân thể cũng là phi thường suy yếu. Cần đỡ vách tường mới có thể lảo đảo đứng. Có điều trong lòng hắn ngược lại không tệ. Khá là mừng rỡ nhìn Tả Dương. Dùng cực kỳ khàn khàn mà thanh âm yếu ớt nói rằng. Tiểu tử thối. Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Này trên đời này e sợ cũng chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này đi. Tiền bối quá khen rồi. Trò mèo, không đáng nhắc đến. Tả Dương khá là khiêm tốn nói. Còn gọi tiền bối, Kiều Bắc Minh nhưng là lắc lắc đầu. Cười ha hả nói. Kiều Bắc Minh đã chết rồi. Giang hồ lại không Kiều Bắc Minh nhân vật này. Lão phu hiện tại chỉ là một cái không nhà để về lão già nát rượu. Người nếu không chê lão phu vô dụng, sau này liền gọi lão phu một tiếng đại bá. Lão phu cũng đưa ngươi cho rằng cháu ngoại. Chúng ta bá cháu hai người từ đó liền muốn sống nương tựa lẫn nhau. Trước Kiều Bắc Minh từng đối với Tả Dương đưa ra quá muốn đem Tả Dương thu làm nghĩa tử ý nghĩ. Bất đắc dĩ Tả Dương không muốn căn cứ trò chơi quy định đổi họ. Lập tức uyển ngôn cự tuyệt hắn. Bởi vậy Kiều Bắc Minh cũng không nhắc lại lên việc này. Chỉ là lùi mà cầu thứ. Dự định cùng hắn thành lập bá cháu quan hệ. Như vậy cũng coi như là dính lên thân. Kết quả nghe hắn lời nói này. Tả Dương lập tức mắc đi cầu sẽ tới trong lời nói mặt khác một tầng hàm nghĩa. Đại bá. Nếu là hai người chúng ta từ đây sống nương tựa lẫn nhau. Tiểu chất thân là tiểu bối tự nhiên vì là đại bá dưỡng lão đưa ma. Bởi vậy khẩn cầu đại bá theo tiểu chất cùng đi đến Di Hoa Cung. Chỉ có ở Di Hoa Cung bên trong, tiểu chất mới có thể bảo đảm đại bá tuổi già áo cơm không lo. Bảo dưỡng tuổi thọ, Tả Dương vội vã đỡ lấy Kiều Bắc Minh cánh tay. Một mặt thành khẩn xin mời nói. Ở chung lâu như vậy, Tả Dương cũng sớm đã thăm dò rõ ràng Kiều Bắc Minh tính tình. Ông lão này cũng là cái vô cùng tốt mặt mũi quật lừa. Hắn trước mắt tuy rằng rõ ràng đã có tùy tùng Tả Dương đi Di Hoa Cung định cư dự định. Thế nhưng câu nói như thế này để hắn nói ra được. Nhưng là tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó Tả Dương quả nhiên theo ý của hắn lại. Xin mời. Một lần, chuyện này, Kiều Bắc Minh tương đương dối trá do dự một chút. Rốt cục nói rằng, được, nếu ngươi một mảnh hiếu tâm, đại bá cũng không tốt bác ngươi có ý tốt. Vậy thì tạm thời đi Di Hoa Cung trụ trên một ít thời gian. Thỏa mãn ngươi này không chỗ sắp đặt hiếu tâm đi. Đa tạ đại bá, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta đi trước đi. Tả Dương trong lòng âm thầm đem khinh bỉ một phen, liền đỡ Kiều Bắc Minh tiếp tục hướng về mật đạo nơi sâu xa bước đi. Trước mắt Kiều Bắc Minh tuy rằng sống lại, nhưng cũng nằm ở cửu chuyển hoàn hồn đan phó dưới tác dụng. Dòng dã 100 ngày bên trong sở hữu thuộc tính giảm phân nửa. Player tác dụng phụ thời gian chỉ có 1 giờ, sử dụng khoảng cách 1 ngày. Phải biết Kiều Bắc Minh nhưng là một cái NPC khuôn bên dưới vẫn là dùng chuyển trời đất, cảnh giới cao thủ, như vậy thuộc tính giảm phân nửa. Chụp đi thuộc tính quả thực chính là một cái con số trên trời được rồi. Bởi vậy ở giai đoạn này, Tả Dương nhất định phải mau chóng mang theo Kiều Bắc Minh trở về Di Hoa Cung. Để ngừa sinh ra hắn biến hóa. Cũng may hắn cùng Trương Đan Phong muốn một chén trà chạy trốn thời gian. Hơn nữa Lao Sơn Mật Đạo bên trong còn có một chút cửa ngã ba. Cùng với rất nhiều võ lâm nhân sĩ chưa từng thấy đồ vật. Những thứ đồ này cũng đều có thể kéo dài bọn họ một quãng thời gian. Đương nhiên, hiện tại trong mật đạo lưu lại những thứ đó Tả Dương đã từng cái tra xét. Tất cả cũng không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Không lâu lắm, bọn họ đã đi đến cái kia trước thác nước diện. Đại bá, trước khi đi chúng ta còn có một việc muốn làm. Nói chuyện, Tả Dương đã đem một nhánh từ tiệm tạp hóa mua được cây đuốc nắm ở trong tay. Sau đó sử dụng tiêm vân bộ pháp cái môn này hai người khinh công mang theo Kiều Bắc Minh nhảy một cái nhảy qua thác nước màn nước. Đi đến thác nước sau khi cái kia mật thất. Làm gì? Kiều Bắc Minh không hiểu hỏi. Hắn đã thấy cái kia trong mật thất bố trí. Hai cỗ đạo sĩ di hài dựa vào đặt tại hắn lúc trước bế quan tu luyện lúc trên giường đá. Di hài phía dưới còn chất thành rất nhiều cỏ khô. Tả Dương đem cây đuốc thiêu đốt. Sau đó trực tiếp vứt tại cái kia trồng cỏ khô mặt trên. Nhìn hừng hực giấy lên ngọn lửa. Cười nói. Hai người chúng ta không thể biến mất không còn tăm hơi. Một hồi những người kia đi vào tìm người. Chung quy phải cho bọn họ một câu trả lời. Người này bàn giao khó tránh khỏi có chút qua loa đi. Những người kia không phải là dễ gạt gẫm. Kiều Bắc Minh nhắc nhở. Này không trọng yếu. Chỉ cần phần lớn người cho là chúng ta đã chết rồi. Thi thể cũng đã đốt thành cho bụi là có thể. Còn những người không dễ gạt gẫm người. Bọn họ cũng chỉ có thể cho rằng là mật tông cướp đi người thi thể. Chắc chắn sẽ không liên lạc với tiểu chất cùng Di Hoa Cung. Quan trọng nhất chính là. Tất cả mọi người đều cho rằng ngươi đã chết rồi. Đây mới là chúng ta mục đích thực sự. Không phải sao? Tả Dương cười ha hả nói. Trên thực tế hắn là ở cho Trương Đan Phong một câu trả lời. Một hồi đã đến giờ. Mọi người nhất định sẽ hướng về Trương Đan Phong chờ lệnh. Ép hắn đem Tả Dương từ trong xương phòng mời đi ra. Khi đó bọn họ liền sẽ phát hiện Tả Dương đã mang theo Kiều Bắc Minh thi thể trốn vào Lao Sơn mật đảo. Mà nếu là trong mật đảo không có một bóng người. Xem Trương Đan Phong như vậy yêu. Tên, người khẳng định là mất mặt. Nhất định phải phái người gióng trống khua chiêng ở Lao Sơn phụ cận thậm chí toàn bộ trong trốn giang hồ tiến hành siêu tầm. Này vẫn có khả năng tăng cường Tả Dương cùng Kiều Bắc Minh bại lộ nguy hiểm. Mà nếu giống như bây giờ lưu lại hai cỗ đốt cháy khét hài cốt. Trương Đan Phong lại gặp làm thế nào đây? Vì bảo hộ chính mình danh dự. Trương Đan Phong cho dù nhìn ra này hai cỗ đốt cháy khét thi thể không phải Tả Dương cùng Trương Đan Phong. Cũng nói chung gặp chỉ hưu bảo ngựa tuyên xưng bọn họ đã thiêu chết. Thậm chí sẽ trực tiếp phong tỏa hiện trường. Căn bản là không khiến người khác tiếp cận này hai bộ thi thể. Miễn cho bị người khác nhìn ra. Cứ như vậy, biết bọn họ chạy thoát người cũng là trở nên cực kỳ có hạn. Ngoài ra, ở trước mặt mọi người bị Tả Dương cho trêu đùa. Trương Đan Phong tốt như vậy mặt mũi người. Tự nhiên sẽ đối với Mật Tông hận càng thêm hận. Từ đây Trương Đan Phong cùng Mật Tông tất nhiên không đội trời chung. Vậy cũng là đối với Mật Tông một loại trả thù. Biến tướng vì là phái cổ mộ trưởng môn Long Dư U đòi lại một cái công đạo. Trước Trương Đan Linh tập kích Hoạt Tử Nhân mộ. Tuy rằng động thủ thậm chí bày mưu tính kế người là yêu nữ này. Nhưng hậu trường làm ra quyết sách nhưng là Mật Tông. Bởi vậy Tả Dương vì Long Dư U trả thù Mật Tông. Cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Còn Trương Đan Phong, thân là Trương Đan Linh huynh trưởng. Cũng không thể tính là vô tội người. Bởi vậy Tả Dương lợi dụng hắn cũng không có cái gì áp lực trong lòng. Mật Tông, việc này vì sao lại cùng Mật Tông kéo lên quan hệ? Kiều Bắc Minh càng thêm không rõ. Tả Dương trước cũng không có cùng hắn nói tường tận quá kế hoạch của chính mình. Mà vừa nãy Tả Dương ăn nói bừa bãi thời điểm, Kiều Bắc Minh lại đúng là đã chết rồi. Căn bản không biết Tả Dương đến cùng là làm sao nói bậy. Nói rất dài dòng, chờ sau khi đi ra ngoài, Tiểu Chất lại từ từ nói cùng đại bá nghe. Đi rồi, Tả Dương cười hì hì. Đỡ Kiều Bắc Minh liền lại xoay người ngoại trừ mật thất. Nhảy một cái nhảy vào dưới thác nước động không đáy ở trong. Lao sơn bên trên, tướng quốc công tử, một thời gian uống cạn chén trà đến. Mật tông người luôn luôn nham hiểm giả dối. Vạn không thể sơ sẩy bất cần a, lệnh muội chi an nguy cố nhiên trọng yếu. Nhưng cũng xin mời tướng quốc công tử lấy đại cục làm trọng. Tướng quốc công tử đại nhân đại nghĩa, nhưng ngươi đã cho người này một thời gian uống cạn chén trà. Đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Như người này muốn mượn này kéo dài thời gian, chính là phụ lòng tướng quốc công tử có ý tốt. Những người ở bên trong, đã đến giờ, đi ra, nếu không ra chúng ta liền muốn xông vào. Một thời gian uống cạn chén trà còn có chút không tới. Cũng đã có không ít người không thể chờ đợi được nữa ồn ào lên. Tuy rằng Trương Đan Phong trước đây đã đáp ứng rồi Tả Dương. Để hắn đem Kiều Bắc Minh thi thể hỏa táng. Những người này tự biết không cách nào lại mơ ước Kiều Bắc Minh thi thể. Nhưng bọn họ cũng vẫn muốn tận mắt chứng kiến. Tuyệt không hy vọng Kiều Bắc Minh thi thể rơi vào người khác trong tay. Đương nhiên. Những người này tuyệt đại đa số đều đến từ chính phái trận doanh. Bởi vì ở trước mặt dưới tình huống, tà phái trận doanh người đã mất đi Lao Sơn quyền khống chế. Không có tư cách tham dự chiến công phân phối. Có thể làm cũng có điều chỉ là vây xem mà thôi. Khặc khặc, một mảnh tiếng kêu la bên trong. Trương Đan Phong tế lên nội kình ho khan hai tiếng. Lập tức liền để tình cảnh một lần nữa trở về trật tự. Sau đó hắn cũng là đi đến cái kia cửa phòng nhỏ. Qua cánh cửa trùng bên trong lớn tiếng nói. Ta đáp ứng cho thời gian của ngươi đã đến. Trên thực tế, Trương Đan Phong đã biết Tả Dương không ở này trong xương phòng. Lúc trước Tả Dương cùng Thủy Hàn thu lẻn vào mật đảo. Kiều Bắc Minh vẻn vẹn thông qua khí tức cũng đã sớm nhận biết được sự tồn tại của bọn họ. Đồng thời vẫn có thể sử dụng thiên độn truyền âm như vậy cao cấp bí quyết cảnh cáo hai người bọn họ rời đi. Phải biết khi đó Kiều Bắc Minh còn vẫn chưa thành công đem tu la âm sát công tu luyện đến mãn tầng. Công lực cảnh giới còn chỉ là kinh thế hãi tục mà thôi. Mà Trương Đan Phong hiện tại công lực cảnh giới cùng hiện nay Kiều Bắc Minh công lực cảnh giới như thế đều là càng cao cấp. Dung chuyển trời đất, tự nhiên cũng là nắm giữ loại này nhận biết khí tức năng lực. Loại năng lực này tuy rằng không hẳn có thể nhận biết Tả Dương nhất cử nhất động. Thế nhưng nhận biết Tả Dương vị trí vẫn là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy hắn rất cũng sớm đã biết Tả Dương thông qua một loại nào đó con đường rời đi này căn phòng nhỏ. Tiến vào Lao Sơn ngọn núi chính bên trong. Đồng thời dần dần đi xa. Mãi đến tận cuối cùng triệt để mất đi Tả Dương khí tức. Loại năng lực này tuy rằng lợi hại. Nhưng cũng là có khoảng cách cực hạn. Lại như lúc trước Kiều Bắc Minh như thế. Hắn cũng là biết Tả Dương cùng Thủy Hàn thu tiến vào đạo thứ hai cửa đá sau khi mới nhận biết được hai người đến, cách không đối với hai người tiến hành rồi cảnh cáo. Như vậy, nếu hắn đã sớm nhận ra được Tả Dương chơi kẻ dối trá, nhưng tại sao không lập tức đem hắn nắm về đây? Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không hy vọng em gái của chính mình Trương Đan Linh chết. Bởi vậy muốn dùng phương thức này hướng về Mật Tông, cho thấy chính mình thái độ, lấy này đem đổi lấy Trương Đan Linh tính mạng. Ngược lại bất kể là Tả Dương tính mạng, vẫn là Kiều Bắc Minh thi thể. Đối với hắn mà nói đều không có cái gì thực tế ý nghĩa. Càng là xa xa không kịp Trương Đan Linh tính mạng trọng yếu. Thế nhưng hắn lại không có cách nào ngay ở trước mặt rất nhiều võ lâm nhân sĩ để Tả Dương đem Kiều Bắc Minh thi thể mang đi. Bởi vậy để Tả Dương chính mình đào tẩu, không thể nghi ngờ mới là kết quả tốt nhất. Trương Đan Phong sau khi nói xong, phòng nhỏ bên trong không có bất kỳ đáp lại. Tướng quốc công tử, người này rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Không muốn sẽ cùng hắn phí lời. Không bằng để chúng ta đi vào đem hắn nắm bắt đi ra. Miễn cho hắn soạt hoa chiêu gì. Lại có người vô cùng không kiên nhẫn hô. Ta cho ngươi thời gian 3 hơi thở. Nếu ngươi nếu không ra, ta liền sai người phá cửa mà vào. Trương Đan Phong nhìn người kia một chút. Sau đó trầm giọng quay về phòng nhỏ quát lên. Vẫn không có ai đáp lại. Như vậy quá mấy giây sau khi, Trương Đan Phong tựa hồ cũng rốt cục mất kiên trì. Lúc này than nhẹ một tiếng. Trong tay Bạch Vân kiếm cách không quăng ra một đạo kiếm khí. Oành! Đạo kia chạm trổ cửa gỗ lúc này chia năm xẻ bảy. Phòng nhỏ bên trong rỗng tuếch, chỉ có bị rời giường gỗ vị trí, lộ ra một cái đường kính chừng một thước nhiều khe trượt. Không được, phòng nhỏ bên trong lại còn có mật đạo. Này tặc càng như vậy giảo hoạt, tuyệt đối không thể dạy hắn chạy thoát. Tướng quốc công tử, này tặc nên chưa đi xa. Truy đi, tướng quốc công tử. Không ít trạm khá cao người đã thấy phòng nhỏ bên trong tình huống. Lúc này sắc mặt đại biến, dồn dập la lớn, mật đạo chật hẹp, sợ là không tha cho quá nhiều người. Trưởng môn các phái chỉ mang theo mấy cái thân tin giữ ta cùng tiến vào mật đạo. Những người còn lại ở lại Lao Sơn đợi mệnh. Truy, Trương Đan Phong cũng là lập tức làm một chút sắp xếp. Thấy trưởng môn các phái đã chủ động dẫn người đứng dậy, liền dẫn bọn họ nhanh chóng tiến vào trong sương phòng mật đảo. Cho tới những người tà phái trận doanh người, bọn họ tự nhiên là không có cơ hội cùng đi đến. Mà Trương Đan Phong cũng không lo lắng bọn họ mượn cơ hội làm sự tình. Bởi vì hiện tại Lao Sơn bên trên đã không có chỉ cho bọn họ làm sự tình đồ vật. Cũng không lâu lắm, Tả Dương đã mang theo Kiều Bắc Minh trải qua sông ngầm dưới lòng đất cửa biển nơi cái kia nơi chỗ nước cạn. Nơi này đối với Tả Dương mà nói đã mất đi giá trị. Bởi vậy vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, hai người vẫn chưa làm bất kỳ dừng lại. Rất nhanh sẽ tiến vào biển rộng. Sau đó từ Tả Dương lần thứ nhất đổ bộ địa phương thành công lên bờ. Lại không ngừng không nghỉ bôn ba hồi lâu. Ở 2 giờ sáng chung thời điểm, phong trần mệt mỏi Tả Dương cùng Kiều Bắc Minh rốt cục thuận lợi đến Di Hoa cung vị trí Tú Ngọc Cốc. Đại bá, đêm nay ngươi liền còn ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta lại dẫn ngươi đi tìm nhị cung chủ. Nhìn nàng có cái gì sắp xếp. Tả Dương trực tiếp đem Kiều Bắc Minh mang đi tới trước hắn trụ cái kia gian phòng. Chính là Cửu Ngọc Đại sư sát vách cái kia gian phòng. Sau đó cười híp mắt nói rằng, ngươi hẳn là lại muốn cùng cái kia cô gái nhỏ hợp mưu lừa bịp lão phu một phen chứ. Kiều Bắc Minh phảng phất đã nhìn thấu Tả Dương tâm tư. Có điều ngược lại cũng không có oán giận ý tứ. Chỉ là trợn mắt khinh bỉ nói. Ngươi đi nói cho cái kia cô gái nhỏ. Lão phu không chiếm Di Hoa cung tiện nghi. Nếu sau này muốn ở nơi này. Nếu là có người muốn đánh Di Hoa cung chủ ý, lão phu đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ngoài ra, lão phu lúc rảnh rỗi cũng gặp chỉ điểm các ngươi võ công. Như vậy đều có thể đi. Cùng lúc đó, keng, một tin tức tiếng nhắc nhở vang lên, đại ma đầu Kiều Bắc Minh chính thức ẩn cư Di Hoa cung. Nắm giữ này các cao thủ tọa trấn. Di Hoa cung từ đây vững như Thái Sơn. Giang hồ sức ảnh hưởng tăng lên vì là. Ta ích vậy thì năm. Cung chủ muốn xuất quan. Nhìn thấy này điều bất ngờ gợi ý của hệ thống. Tả Dương vui mừng ngoài ý muốn sau khi. Tâm tình nhưng cũng là rất phức tạp. Theo lý thuyết, nhiệm vụ này làm đến một bước này nên coi như là viên mãn hoàn thành rồi. Tả Dương tự nhiên nên cao hứng mới đúng. Bởi vì hắn lập tức liền có thể nhìn thấy Hy Trì công chủ. Còn có thể lĩnh nhiệm vụ này cuối cùng khen thưởng. Thế nhưng cao hứng sau khi hắn rồi lại không tự cảm thấy có chút chột dạ. Bởi vì khoảng thời gian này hắn làm rất nhiều trái với cung quy sự tình. Dựa theo nhị cung chủ Túc Như lời nói tới nói. Vậy thì là, hắn làm những chuyện kia tùy tiện một cái sách đi ra. Nên đều đủ Hy Trì cung chủ giết chết hắn đến mấy lần. Này thay đổi ai có thể không chột dạ a, cách chương.